Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, trên trời rơi xuống thực vật. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi, nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, Ma Pháp Sư Học Viện, nào đó học sinh trong túc xá, lão sư, a, thật có lỗi. Ta thất thần, Cam Cốc Vũ áy náy nhìn Lan Sắt Nhĩ một chút, gần nhất đốt não sự tình quá nhiều, não tử hữu điểm không đủ dùng. Đêm hôm đó, Cam Cốc Vũ bốn người tại Duẫn Y Mạt Khuê phòng thảo luận đến đêm khuya. Nhưng bởi vì nắm giữ trong tay manh mối thực tế quá thiếu, mọi người não đại động mở đưa ra không ít suy đoán, lại là một cái năng chứng thực đều không có. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ cũng chỉ có thể dặn dò mọi người một câu vạn sự cẩn thận. Liền kết thúc cái đề tài này. Nương tựa theo Cát Lợi Thương Hội cường đại quan hệ xã hội năng lực, Ban Cách Nhĩ công quán bên trong phát sinh án mạng. Tại đoàn đoàn mấy ngày ở giữa liền không người nhắc lại cùng. Lúc đầu loại này việc không liên quan đến mình sự tình, tại giới quý tộc tầng trung bất quá cũng chỉ có thể xung làm nhất thời đề tài câu chuyện mà thôi. Cho nên thi đấu Phổ Lạc Tư Thành cũng rất nhanh liền khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ban Cách Nhĩ phu nhân tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Mấy ngày nay đại môn không ra nhị môn không bước, ở nhà chung không tiếp khách, chỉ có tới cửa làm vụ án điều tra nhân viên tương quan gặp qua nàng. Nói là thần sắc khô tàn, đã thon gầy không ít, mà thu được Tát Lị phu nhân Lâm Trung cảnh cáo Cam Cốc Vũ mặc dù mặt ngoài ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Lần này sự kiện thực sự có chút tà môn. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Gặp Cam Cốc Vũ từ đầu đến cuối đều cau mày, còn thường xuyên có vẻ hơi không quan tâm, Lan Sắt Nhĩ không khỏi quan tâm hỏi, có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Không phải ngày trước hết ở ta nơi này mà ngủ một hồi à? Không cần, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ta không sao. Kia, Lan Sắt Nhĩ chỉ trong tay mình, Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 3. Chỉnh sửa bản thảo, mấy cái này bản thảo, Cam Cốc Vũ ngượng ngùng cười cười. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đều không thể chăm chú nghe ngươi báo cáo. Như vậy đi, bản thảo đều cho ta, ta mang về thầm tốt cho ngươi thêm trả lại. Lan Sắt Nhĩ cười khổ nhún vai. Kia cũng chỉ đành như thế. Vậy ngài chờ một lát, ta đi đem hoàn chỉnh bài viết lấy cho ngài tới. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Bản thảo ngươi không có mang theo trong người. Ta hiệu đính tốt bản thảo, đều là đặt ở ta trong phòng ngủ. Lan Sắt Nhĩ cười giải thích nói, ta tại trong tủ quần áo làm một cái hốc tối, trọng yếu nhất đồ vật thả tại nơi đó tương đối bảo hiểm. Cam Cốc Vũ nghe vậy vui lên, không tệ lắm, vẫn rất cẩn thận, tùy thân đặt ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật, có thể thông qua đánh giết chủ nhân, xóa đi ma pháp ấn ký mà bị đoạt đi. Mà giống cái này hốc tối, muốn lấy được bên trong đồ vật, tối thiểu nhất ngươi đến tìm được trước vị trí của nó không phải. Mà lại dạng này hốc tối đều là mang theo ma pháp khóa, chỉ có thể thông qua đặc biệt ấn ký mở ra. Nếu là cưỡng ép bạo lực giải tỏa, bình thường đều sẽ phát động rơi ma pháp khóa mang theo tự hủy ma pháp. Lan Sắt Nhĩ nhẹ gật đầu, liền quay người đi vào phòng ngủ của mình. Nhưng Cam Cốc Vũ đợi hắn rất lâu cũng không thấy hắn trở về, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không phải đâu, chẳng lẽ hắn đem bản thảo làm mất rồi? Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ đành phải đứng dậy đi vào Lan Sắt Nhĩ cửa phòng ngủ, gõ gõ đại mở cửa. Lan Sắt Nhĩ, Úc, mời tiến đến đi. Không có quan hệ. Trong phòng lập tức truyền đến Lan Sắt Nhĩ hơi thở mạnh thanh âm. Cái này, hốc tối, tại tủ quần áo chỗ sâu, cho nên mỗi lần tồn lấy đều rất phí sức. Cam Cốc Vũ đi vào phòng ngủ nhìn lên, không khỏi nhịn không được cười lên. Chỉ gặp mở rộng tủ quần áo bên cạnh tất cả đều là bị rời ra ngoài đại tiểu cái dương. Lan Sắt Nhĩ chỉ có nửa người dưới còn thấy được, cả thân đã thò vào trong tủ quần áo, ngay tại tìm kiếm lấy cái gì. Làm một có được chữ vật giới chỉ quý tộc ma pháp sư, Lan Sát Nhĩ hoàn toàn không cần thiết tại trong tủ quần áo thả nhiều như vậy quần áo cùng tạp vật. Cam Cốc Vũ biết, những này đều bất quá là để dùng cho giấu ở chỗ sâu cái kia hốc tối đánh yểm trợ. Theo một trận ma pháp ba động lóe lên mà qua, Lan Sát Nhĩ rốt cục giãy giụa lấy từ trong tủ quần áo lui ra. Hô, cuối cùng lấy ra, vất vả, tạ ơn. Cam Cốc Vũ cười nhẹ tiếp nhận Lan Sát Nhĩ đưa tới bài viết. Vừa mới chuẩn bị đem nó thu lại, cả cá nhân lại là đột nhiên trì trệ, bởi vì ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng rơi vào phòng ngủ nơi hẻo lánh chỗ một chậu bồn hoa bên trên. Trưởng dày cuống lá, rộng lượng tiễn trạng hình trứng lá xanh, gốc cây thực vật này nhưng không coi là nhỏ, đủ hữu tam thước đến cao. Cam Cốc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc căn bản không có để ý. Bởi vì tại trên địa cầu loại thực vật này dùng làm trong phòng bồn cây cảnh thật sự là thái thường. Gặp, lấy về phần hắn trước tiên đều không có phát giác có cái gì không đúng. Nhưng rất nhanh Cam Cốc Vũ liền ý thức được. Mình hiện tại nhưng không tại trên địa cầu. Đã hơn một lần là duy nhất một lần. Hắn tại hàm hoang đại lục bên trên nhìn thấy loại thực vật này. Vẫn là chạy ra ma hoàng hang ổ lúc. Tại kia cá nhân một ít dấu tích đến nam lĩnh bên trong chuyện. Lão sư, Lan Sát Nhĩ thấy thế một kỳ. Thế nào? Không có gì. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Người cái này bồn thực vật kêu cái gì a? Dáng dấp vẫn rất độc đáo. A, ngay cả lão sư cũng không biết nó sao. Lan Sát Nhĩ hơi kinh hãi. Ta trước đoạn thì ở giữa còn muốn lấy thỉnh giáo ngài tới. Nhưng về sau vội vàng quyển thứ ba biên soạn, liền đem chuyện này đem quên đi. Nói như vậy, người cũng không biết nó lạc. Cam Cốc Vũ híp mắt lại. Vậy ngươi từ chỗ nào có được gốc cây thực vật này? Lan Sát Nhĩ cười ha ha. Nhắc tới cũng là ly kỳ. Đại khái một tháng trước kia đi. Ta tại túc xá lâu đạo nơi hẻo lánh bên trong thấy nó. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân. Nó đã khô bị bại không có hai phiến lá cây. Ta nhìn kia lá cây dáng dấp độc đáo. Nhất thời hưng khởi liền đem nó mang về ký túc xá. Đổi bồn lấp đất nuôi lên. Không nghĩ tới rất nhẹ nhàng địa liền đem nó cứu sống. Túc xá lâu đạo nơi hẻo lánh. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Lập tức lại gật đầu cười nói. Cái này ma pháp sư trong học viện thật đúng là khắp nơi đều là hiếm lạ sự tình. Viện trưởng đại nhân từng ngoài ý muốn nhặt được qua một chậu phú quý trúc. Bây giờ ngươi cũng tại túc xá lâu bên trong nhặt được một chậu nhìn qua vẫn rất mỹ quan thực vật. Vậy trừ cái này một gốc bên ngoài, ngươi còn gặp qua cái khác sao? Lan Sát Nhĩ lắc đầu. Cũng là bởi vì ta chỉ gặp qua cái này một gốc. Cho nên mới sinh lòng hiếu kỳ. Đem nó cấp cứu sống nuôi lên. Đã ngay cả lão sư cũng không nhận ra nó. Kia gốc cây thực vật này chẳng phải là rất hiếm thấy. Trước mắt xem ra, xác thực như thế, Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói. Bất quá ngươi ngay cả nó là cái gì đều không biết. Liền dám mang về ký túc xá. Liền không sợ nó có độc. Có độc, không thể nào. Lan Sát Nhĩ kinh ngạc nói. Lại nói, nó lại không tản mát ra qua cái gì khí vị. Ta cũng sẽ không đem nó cho luộc rồi ăn rơi. Coi như nó thật sự có độc, ta hẳn là cũng không sẽ trúng độc a. Ha ha, ta cũng liền thuận miệng nói. Nhìn đem ngươi dọa cho. Cam Cốc Vũ nhìn hắn một cái. Không khỏi cười trêu nói. Yên tâm đi, cái này đều một tháng ngươi còn sinh long hoạt hổ. Chắc hẳn đây chính là một loại nào đó hy hữu thực vật. Cũng có thể là cái gì thực vật biến chủng. Hẳn là vô hại. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện nếm thử nhấm nháp nó cho thỏa đáng. Lan Sát Nhĩ, nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Móc ra một viên thủy ánh thạch dương lên. Để ý ta cùng cái này mới lạ thực vật hợp cái ảnh a. Đương nhiên không ngại. Lan Sát Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng. Ta đến giúp ngài đập. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần. Chính văn chương 536, trên trời rơi xuống thực vật.